Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Đại Thần Bằng Hữu. Gọi là lôi đình người cũng là vừa mới không gọi lại cung binh kỵ sĩ. Hắn nhìn chúng cung binh cái kia cường tráng thể trạng cùng không tầm thường trang bị vẻ ngoài. Lôi đình cười cười, không có gì yêu cầu cao. Song phòng có cái 1.200, lượng máu 3.500 thậm chí 3.000 đều được. Dù sao bản đồ này cũng không tiện tổ người. Ha ha ha, cung binh nhìn xem chính mình thuộc tính sau đó xấu hổ nói ra. Ta song phòng không có quá ngàn, nhưng là lượng máu vẫn được. Có 5.000, à đúng, các người cái đội ngũ này lập tức muốn đi cái gì đầm lầy địa đồ sao? Lập tức muốn cùng một cái đại thần đi tìm boss. Chúng ta phụ trách trên đường thanh lý tiểu quái. Lôi đình nhìn xem cung binh, ngươi phòng ngự có chút thấp, nhưng là lượng máu vẫn được. Quên đi thì ngươi. Cung binh gật gật đầu sau đó cười nói, tạ, uy cái kia cái chiến sĩ. Một người mặc lấy pháp bào màu tím nam mục sư từ tốn nói, gánh không được liền đi vị. Khác đều trông cậy vào chúng ta mục sư dưỡng các ngươi. Cung binh nhíu nhíu mày. Người mục sư này thái độ tựa hồ không quá thân mật. Làm sao? Nhìn lấy cung binh sắc mặt. Người mục sư kia cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi cái kia điểm lượng máu có thể chống đỡ vài cái. Chỉ có đần độn mới có thể thuần trồng chất lượng máu quên phòng ngự. Tính toán, chú ý một chút là được. Lôi đình vỗ vỗ cung binh bả vai sau đó nhìn về phía cái kia gọi là Kim Ti Hầu Mục Sư. Hầu ca ngươi đi hỏi phía dưới Tiểu Bạch ca, người cơ bản đủ, hiện tại đi không? Kim Ti Hầu nhìn xem cung binh không nói thêm gì nữa sau đó rời đi. Lôi đình thấp giọng cười nói, người nào để người ta có cái đại thần bằng hữu đây? Chúng ta về sau lăn lộn lên cũng không đến mức nhìn sắc mặt người. Ha ha, nghe lấy lôi đình có chút tự giễu lời nói. Cung binh cũng là cười cười. Dạng này người không có chỗ dựa thì lộ ra nguyên hình. Ha ha, lôi đình cười cười theo rồi nói ra. Đi thôi, tập hợp. Theo hơn 20 người đội ngũ tập hợp. Nhìn đến thành viên mới thêm vào. Đơn giản báo ra thuộc tính về sau, cung binh lượng máu cùng phòng ngự trong mắt bọn hắn rất là bình thường. Bọn họ cho rằng cung binh là thuần trồng chất lượng máu chiến sĩ. Ta đầu tiên nói trước, Bạch Vô Thường đạm mạc nhìn xem trong đội ngũ tất cả mọi người. Ta chỉ phụ trách boss, hắn ta không tham dự. Đương nhiên, Lôi Đình cười làm lành nói. Chỉ muốn cái kia boss bảo có thể phân các huynh đệ một chút rác rưởi trang bị là được. Cái này người yên tâm. Bạch Vô Thường nói ra. Ta không biết toàn bộ lưu lại. Dù sao cũng cần các ngươi trợ giúp. Riêng là kẻ lông mi mỹ nữ. Ta sẽ đa phần một số. Kẻ lông mi gật gật đầu lộ ra nụ cười. Bên cạnh mục sư cũng chính là vừa mới nhắc nhở cung binh Kim Ti Hầu cũng tiếp cận đi cười nói. Bạch ca, cũng đừng quên mình a, ta tất cả sữa lượng đều là ngươi. Ha ha ha, còn có ta. Bạch ca cho ta cái đồ bỏ đi đầu khôi đi. Đại thần ta muốn cái dây chuyền, cấp 40 là được. Cầu ngươi, bạch thần cũng là nghiêu bức. Một người đơn đầu boss, ta phục, nhìn lấy từng cái người chơi tiếp cận đi. Cung binh bất đắc dĩ hai tay ôm ngực nhìn lấy đây hết thảy. Hắn biết loại này quy liếm hành động thực rất phổ biến. Dù sao nếu như một hai câu liền có thể đổi được một kiện bình thường nửa tháng đều lấy không được. Tốt trang bị, vậy hắn cũng nguyện ý. Ngươi không đi hỏi hắn muốn một kiện tốt đi một chút y phục sao? Cung binh sau lưng truyền đến thanh âm. Theo cung binh quay đầu. Chỗ đó một người mặc lấy lửa pháp bào màu đỏ nữ nhân đạm mạc nhìn lấy hắn. Người phòng ngự quá thấp, chờ lát nữa không dễ giả mạo. Nhìn lấy cái này gọi là hoa hồng đỏ nữ nhân. Cung binh cười cười, ngươi đây, ngươi tại sao không đi muốn chút gì? ta từ trước tới giờ sẽ không chủ động cầu người khác bố thí. Hoa hồng đỏ từ tốn nói, riêng là buồn nôn nam nhân. Vô duyên vô cớ bị chửi cung binh cười khổ nhún nhún vai không nói thêm gì nữa. Theo đội ngũ bắt đầu vượt mức quy định xuất phát. Bên ngoài cực hàn người chăn dê khu vực không sao cả thanh lý thì vượt qua. Dù sao nơi này người chơi không ít. Tại hướng phía trước một số cũng là 43 cấp cực hàn tuyết tinh linh. Những thứ này phiêu lơ lửng ở giữa không trung tiểu tinh linh mỗi một đạo công kích đều sẽ cho người chơi mang đến xương hàn hiệu quả. Tầng 5 xương hàn chiếu cố phát động đóng băng đặc hiệu, tạo thành ngoài định mức cao thương tổn cùng đóng băng hiệu quả. Tầng 4 cho tịnh hóa. Lôi đình tại trong đội ngũ hô, dựa theo trước đó chỗ nói, 4 cái đội ngũ kéo dài khoảng cách, hình quạt tiến lên, thật sự là không may. Kim Tì Hầu lạnh lùng nhìn lấy thuộc về hắn cái đội ngũ này hắn đội viên. Bởi vì cung binh thì tại trong cái đội ngũ này, phân đến một cái cùi bắp nhất chiến sĩ trong đội, mẹ có ta mệt mỏi. Một đạo ảo thuật hỏa cầu đập trúng nơi xa cực hàn tuyết tinh linh. -13-41, thật cao thương tổn, nhìn phía sau hoa hồng đỏ xuất thủ. Cung binh nhịn không được kinh ngạc nói, pháp vực không thấp, mẹ hù chết lão tử. Kim Tì Hầu nhìn lấy hoa hồng đỏ cả giận nói, ngươi đần độn a, để chiến sĩ trước dụ quái biết hay không? Nhắm lại ngươi miệng thúi. Hoa hồng đỏ lạnh lùng nhìn lấy Kim Tì Hầu, nếu không ta giúp ngươi im miệng. Ngươi, tựa hồ là cảm giác được hoa hồng đỏ lời nói bên trong lạnh ý. Kim Tì Hầu đánh cái rùng mình sau đó không nói thêm gì nữa. Trong tiềm thức hắn cảm thấy cái này hoa hồng đỏ tựa hồ rất mạnh. Cung binh thở dài tiếp nhận cực hàn tuyết tinh linh. Loại này giã trong đội cãi lộn thậm chí động thủ đều là phổ biến sự tình. Mà cung binh đối diện một kiếm rơi vào tuyết tinh linh trên thân. 325. Một cái mức thương tổn bay ra về sau. Kim Tì Hầu cười mắng. Thật là ngày chó. Con mẹ nó ngươi cái này điểm thương tổn cũng là đến lăn lộn đội. Có thể khổ ta. Tại cung binh đánh ra thương tổn về sau. Tuyết tinh linh ngưng tụ ma lực một bàn tay đập vào cung binh trên thân. 513. Móa. Kim Tì Hầu im lặng nói. Điểm ấy phòng ngự. Còn không bằng để cho ta tới lùa quái. Không sai mà không cần Kim Tì Hầu trị liệu. Cung binh trên đầu bay ra một cái tự động hồi phục trị số. Cộng 471. Còn tốt còn tốt. Kim Tì Hầu thở dài ra một hơi. Người cái này quá gà sinh mệnh hồi phục cũng không thấp. Cung binh không có phản ứng đối phương. Hắn một cái trọng kích rơi xuống. Trước mặt tuyết tinh linh bị mê muội. -183. Mê muội. Sau đó một kiếm lần nữa rơi xuống. Tuyết tinh linh thân thể không thể động đậy, bởi vì nó bị tê liệt. Thế mà không đợi người khác thấy rõ ràng. Hoa hồng đỏ một đạo ảo thuật lôi vẫn trực tiếp mang đi cái này tuyết tinh linh. 2814. Một cái không áp lực. Kim Tì Hầu từ đầu tới đuôi không hề động qua thân thể. Hắn duỗi người một cái không thèm để ý nói ra. Này này, mấy người các ngươi. Lần sau dẫn cái ba cái A, cần phải có thể xử lý. Chúng ta cầy quái, hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói. Ngươi làm gì, ngươi tại nói chuyện với ta. Kim Tì Hầu trắng hoa hồng đỏ liếc một chút. Khó chịu ta liền đến cái kia mặt hóng mát hóng mát. Vừa vặn cùng ta huynh đệ Bạch Vô Thường tâm sự. Rất lâu không có cùng một chỗ chơi. Tính toán hoa hồng, trong đội ngũ cung thủ nói ra. Dù sao chiến sĩ cũng có thể chính mình khiêng, gánh không được hắn mục sư còn có thể không thêm máu à. Nhanh cầy quái đi, ha ha, cung binh cười cười, không áp lực lần nữa kháng trụ hai cái tuyết tinh linh sau hắn nói chuyện riêng hoa hồng đỏ nói ra. Người không sợ con khỉ kia sao? Người ta bằng hữu thế nhưng là đại thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,